Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 217, tìm được núi dựa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngốc, đối phương có thể tiến quân thần tốc, đi vào đại điện như đi vào chỗ không người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Mà sau khi tinh tế cảm nhận khí tức của hắc bào nam tử, Doanh Hổ càng kính sợ hơi nhắn phán đoán, đối phương tuyệt đối là tu vi tôn giả cảnh. Tiên Tần quốc quân, ngươi nhìn kỹ, ở trước mặt các ngươi chính là tông chủ hộ quốc tông Thế Tế quốc. Đệ tử sau lưng hắc bào nam tử Triệu Nghĩa Thành lớn tiếng nói. Mà hắn vừa hô lên như thế, bầu không khí ở đây đọng lại. Ngay cả tông chủ hộ quốc tông Thế Tế quốc cũng tới, quả nhiên là kẻ đến không thiện a. Mà Lôi Dương và đám cao thủ võ đạo, khi cảm nhận được uy áp mạnh mẽ của Triệu Nghĩa Thành thì nhao nhao lộ ra vẻ kiêng dè. Trước mặt cường giả như thế này, bọn họ không dám lỗ mãng chút nào. Nếu không, sợ là Triệu Nghĩa Thành một ngón tay cũng có thể đâm nát bọn họ. Thời khắc này, trong đại điện chỉ có trong ánh mắt Dương Hinh tràn đầy vui mừng. Nhìn tình hình trước mặt, Triệu Tông chủ hộ quốc tông đã hoàn toàn chế trụ bọn người Doanh Hồ. Dù Doanh Hồ đang tập trung thiên quân vạn mã, tin tưởng với năng lực của Triệu Tông chủ cũng nhất định có thể cứu nàng ra ngoài. Ha ha, Triệu Tông chủ hộ quốc tông thực lực thật phí phàm. Lúc này, Doanh Hồ lại nở nụ cười. Ô cũng nghe, nói, hộ quốc tông Thế Tế quốc sừng sững vạn năm. Mà không ngã, cho nên biết mỗi một đời tông chủ hộ quốc tông đều rất lợi hại, chỉ là đáng tiếc, thực lực cô là các ngươi không thể nào tưởng tượng. Hô, lại là một đạo uy áp mạnh mẽ càng khủng bố hơn bao phủ toàn trường. Dưới uy áp này, thậm chí Triệu Nghĩa Thành đều lông mày bỗng nhiên nhăn lại, tay phải có chút lắc một cái. Triệu Nghĩa Thành dự đoán có người còn mạnh mẽ hơn hắn xuất hiện. Bảnh, không đợi Triệu Nghĩa Thành xoay người, một đạo chân khí lăng lệ hung ác đâm vào phía sau lưng hắn, đụng hắn bay xa mấy trường. Sau khi Triệu Nghĩa Thành rơi xuống, yết hầu ngòn ngọt, bỗng nhiên phun ra miệng lớn máu tươi. Cảm thấy nội tạng rung động mãnh liệt, giống như muốn phân liệt. Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một ông lão mặc áo xanh, đứng ở cửa đại điện. Tu vi tôn giả đỉnh phong. Triệu Nghĩa Thành cẩn thận cảm giác, sau đó ánh mắt không khỏi run lên. Từ khi lên làm tông chủ hộ quốc tông, hắn vẫn tinh luyện tu vi, một lòng tu đạo. Cũng không để ý lắm tới thế cục xung quanh quốc gia và mọi việc trong giang hồ. Cho nên hôm nay khi nhận được tin gấp mà Dương Tuần cho người đưa tới, hắn tự thân xuất mã tiến về Tiên Tân quốc, muốn đánh cho Doanh Hồ trở tay không kịp, buộc hẳn thả người. Nhưng bây giờ, hẳn cảm thấy mình vẫn quá vội vàng. Hẳn là nên cẩn thận một chút, nếu không cũng sẽ không bị lão giả đứng tại cửa ra vào một chiêu đả thương. Doanh Hổ mặt lộ vẻ vui mừng, có chút hành lễ nói. Hứa trưởng lão, vất vả. Khi phái Lôi Dương đi bắt Dương Hinh, hắn vì phòng ngừa vạn nhất, phái người tiến về Linh Trì Thánh Địa mời bọn họ đến đây tương trợ. Không ngờ được là Linh Trì Thánh Địa rất là nghĩa khí, lại cho đại trưởng lão Hứa Khang tự mình ra mặt. Hiện tại xem ra, Thánh chủ Linh Trì Thánh Địa quả nhiên là nhìn xa trông rộng, dự liệu được sẽ có người như Triệu Nghĩa Thành đến gây chuyện. Mà có cao thủ như Hứa Khang ở đây, Thế Tế quốc triệt để không lật nổi bọt nước. Hứa Khang ngạo nghễ gật đầu, chắp tay sau lưng đi vào đại điện, nhìn xuống Triệu Nghĩa Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thất Tiên Tân quan hệ tâm đầu ý hợp với Linh Trì Thánh Địa chúng ta. Người dám đến Hoàng cung Tiên Tân gây chuyện, lão phu giết ngươi như giết gà. Nói xong, hắn giơ tay phải lên, một đạo cương phong lăng lệ gào thét mà lên, hóa thành một đạo sát khí sắc bén, phong mang bức người. Thấy thế, Triệu Nghĩa Thành trong lòng co rụt lại, hắn không chút nghi ngờ, một trường này của Hứa Khang sẽ trực tiếp chân vỡ ngũ tạng lục phủ của hắn. Mà tâm trạng của Dương Hinh cũng rơi xuống đáy cốc, vốn cho rằng Triệu Nghĩa Thành có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà không ngờ được là bây giờ chỉ là có thêm một người nữa chết oan mà thôi. Dừng tay, ngay lúc Hứa Khang muốn động thủ, bên ngoài đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Tuệ Đăng và Dương Văn Vũ đồng thời cưỡi yêu thú đáp xuống bên ngoài đại điện. Bởi vì thủ vệ đã bị Triệu Nghĩa Thành đánh cho tàn phế, bọn họ tiến quân thần tốc đi vào đại điện. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng tới chịu chết a. Dương Hinh nhìn thấy bọn họ vào cửa. Dưới tình thế cấp bách cũng quên quy củ hoàng thất, dùng phương thức xưng hô của người bình thường gọi hai người. Tuệ Đăng tràn ngập thân tình nhìn Dương Hinh một chút, chắp tay trước ngực nói. A Di Đà Phật, muội muội chớ gấp. Dương Hình hơi há miệng nhỏ ra, nàng không ngờ được là đại ca nhìn thấy mình, câu nói đầu tiên lại là như vậy. Hắn là đại ca làm hòa thượng quá lâu, cũng trở thành tính tình chậm chạp. Chớ gấp, sao nàng có thể không gấp cho được? Ha ha, hiểu hòa thượng, ngươi sẽ không coi là ỷ vào mình là đệ tử của Tịnh Hài thì cô sẽ kiêng kỵ ngươi chứ? Trước đó Doanh Hổ đã từng toàn diện điều tra Hoàng thất Thế Tề Quốc, biết Tuệ Năng chính là Đại Thái tử Dương Nguyên Niên. Dưới mắt, tông chủ Hộ Quốc Tông Thế Tề Quốc bị phế. Thế lực duy nhất Doanh Hổ có thể nghĩ tới chính là Đại Lôi Âm tự sau lưng Tuệ Năng. Mà nghe nói như vậy, Hứa Khang đang đứng bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Cao tăng Đại Lôi Âm tự đều là người ngoài hồng trần, nếu bọn họ dám nhúng tay việc này, chắc chắn sẽ bị thiên hạ chất vấn. Cách chương